Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 237, tả hữu phùng nguyên. Tường cao ngoài cửa, Cao Đạt chù trừ không tiến lên, mặc dù tâm lý cho mình bơm hơi, mình là tới lập công, nhưng là khi thật đi tới kia nhà sang trọng trước mặt thời điểm. Hắn lại do dự, đây chính là quốc công phủ. Chính mình phải gặp, nhưng là quốc công gia đích trưởng tử, nhân trung chi long tiểu công gia, bực này thật cao ở thượng nhân vật, khởi sẽ tin tưởng chính mình một tiểu nhân vật lời nói. Vạn nhất lại lấy một cái nói chuyện giật gân tội danh chữa chính mình tội. Vậy mình nhưng là liền năng lực phản kháng cũng không có. Mặc dù tâm lý không ngừng tự nói với mình, nhân gia là tiểu công gia. Tài đức vẹn toàn, sẽ không làm khó chính mình một tiểu nhân vật, nhưng đối mặt to lớn thân phận chênh lệch, Cao Đạt trong lòng vẫn là có chút đánh trống, không khỏi âm thầm oán trách hoàng chủ sự. Chuyện này vốn nên hắn tự mình đến, mới vừa cáo biệt Trương Ngọ sau đó, Cao Đạt liền vội vã tìm được hoàng chủ sự, cũng đem thật tình bẩm báo. Hoàng chủ sự nghe xong, rất là khiếp sợ. Nhưng cũng không lâu lắm liền tỉnh táo lại. Sau đó, giống như là đã sớm dự liệu được một dạng thần sắc tỉnh táo dị thường. Sau đó, hắn liền để cho Cao Đạt tự mình đi bẩm báo Đỗ Cấu. Hơn nữa nếu như Đỗ Cấu hỏi tới, liền nói mình cũng không biết chuyện, để cho Cao Đạt nói dối chưa từng đối hoàng chủ sự nói qua chuyện này. Cao Đạt tự nhiên không dám. Đây chính là vượt cấp bẩm báo. Hơn nữa mình nói chuyện cũng không có sức thuyết phục. Hoàng chủ sự lại nói Đỗ Cấu nhất định sẽ tin tưởng. Để cho Cao Đạt chiếu ý hắn nói là được. Cao Đạt không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng đến Đỗ trước cửa phủ. Nhưng đã đến nơi này sau đó, nhìn Cao Môn Đại Viện, hắn quả quyết túng. Thực ra hắn không biết hoàng chủ sự làm như thế cũng là không có biện pháp, đoạn thượng thư giữ vững đi tả hữu phùng nguyên con đường. Hắn là công bộ thượng thư, chính là một cái nhẫn nhục chịu khó ngành. Mặc dù công bộ mỡ không ít, nhưng đoạn thượng thư mấy năm này vẫn thật là không tham ô quá một phân tiền. Hắn là điển hình khiêm tốn thanh quan, còn là một biết người ba phần cười lão Phật gia. Đối với hoàng đế, nghe lời răm rắp. Đối với thế gia, không gần không xa, không có kết quả tốt, cũng không tội. Ở hoàng gia cùng thế gia hai thế lực lớn giữa, chính là để cho hắn ngồi vững công bộ thượng thư chỗ ngồi. Hơn nữa địa vị còn rất vững chắc, hoàng chủ sự rõ ràng tự gia chủ tử đạo làm quan. Rõ ràng hơn chuyện này bản chất, chính là thế gia cùng hoàng gia âm thầm tỷ đấu. Cho nên hắn phải nhất định không quan tâm, không thể cho tự gia chủ tử tìm phiền toái. Nếu như hắn tự mình bẩm báo Đỗ Cấu, kia nhất định sẽ đắc tội thế gia. Chuyện liên quan đến tạo giấy thuật, cái này đắc tội còn không phải bình thường đắc tội. Nhưng nếu như chi tình không báo, kia xảy ra chuyện sau đó, hắn nhất định sẽ bị bệ hạ trách phạt, vẫn sẽ dính líu tự gia chủ tử. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là để cho Cao Đạt đi bẩm báo. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố chính mình cũng không biết chuyện. Cứ như vậy, thế gia không tìm được hắn nhược điểm, mà Đỗ Cấu biết được tình báo, khẳng định cũng minh bạch hoàng chủ sự công lao, cũng sẽ nhớ hoàng chủ sự được, coi như không vì hắn thỉnh công, khẳng định cũng sẽ không đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Hoàng chủ sự tuy là một cái tiểu chủ sự, nhưng là Đoạn Luân bồi dưỡng tâm bụng, mà Đoạn Luân đem hắn phái đến Đỗ Gia Trang, cũng coi là biết người mà sử dụng. Hoàng chủ sự đến Đỗ Gia Trang, một mực làm việc khiêm tốn, hơn nữa làm việc ổn thỏa. Phàm là Đỗ Cấu giao phó chuyện, cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ làm xong. Công bộ nơi đó tiền, cũng chưa từng ra khỏi không may. Có thể nói, công bộ xưởng bên này thuận lợi như vậy, hoàng chủ sự có tuyệt đối công lao. Nếu như không có hắn ở chỗ này chủ trì, kia Hồ Thuyết căn bản không thời gian sẽ bí mật sưởng. Cao Đạt bên ngoài chủ trừ rồi một hồi lâu, cuối cùng nhìn một chút kia Cao Môn Đại Viện, suy nghĩ chính mình tiểu quan, cắn răng một cái, cuối cùng gõ môn, đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như không cầm ở kia một tháng sau, hắn đem lại lần nữa luôn là người bình thường. Bang bang bang, kẻo kẹt tương đương, đại môn bị từ từ mở ra, một cái lưng thật thẳng tắp gia đình từ trong khe cửa ép ra ngoài. Cao Đạt còn chưa lên tiếng, chỉ thấy gia đình kia hai tay ôm vào bụng bộ, khẽ vuốt cằm, thanh âm trầm ổn nói, người tới người nào, không biết có chuyện gì. Trong lòng Cao Đạt rung một cái, không khỏi đi theo lắng nghe lưng, trong lòng than thầm, không hổ là quốc công phủ, liền xuống nhân cũng như vậy có khí độ. Bất quá, gia đình khí độ nhưng cũng để cho Cao Đạt tâm tình buông lỏng không ít. Vẻn vẹn vừa đối mặt, một câu nói, Cao Đạt liền tin tưởng, này quốc công phủ, là nói phải trái địa phương. Cao Đạt không dám thờ ơ, ôm quyền, gấp giọng nói, làm phiền vị này tiểu ca thông báo. Tiểu là công bộ xưởng quản sự Cao Đạt, có chuyện quan trọng cầu kiến tiểu công gia. Gia đình kia nghe một chút, đồng tử co rụt lại, có chút không xác định hỏi, người phải gặp tiểu công gia. Không trách gia đình lắm mồm, phải biết, đây đã là ban đêm, toàn bộ xưởng cùng trai bỏ đều chém gió rồi tắt đèn hào. Không đúng, tiểu công gia đều ngủ rồi, tùy tiện quấy giày. Coi như tiểu công gia giỏi nhịn đến đâu cũng khó tránh khỏi bị trị tội a. Cao Đạt vội vàng gật đầu. Đúng, tiểu mặc dù biết có chút đường đột, nhưng sự tình khẩn cấp, mong rằng tiểu ca thứ lỗi. Gia đình do dự một chút, lại hỏi một câu, rất nghiêm trọng. Không thể ngày mai gặp. Không thể, Cao Đạt khẳng định nói. Nếu như giờ tí trước, ta không thấy được tiểu công gia, xưởng bên kia đem sẽ cho ra đại sự. Gia đình không hỏi nữa. Từ nhà mới quy công bố sau này, Đỗ phủ toàn bộ gia đình đều tựa như bị lễ rửa tội rồi một dạng, từ đầu đến chân thoát thai hoán cốt. Chẳng những không có lúc trước trầm muộn không khí, hơn nữa trở nên rất tự tin, cũng rất chững chạc. Liền như hôm nay chuyện, nếu như đổi thành lúc trước, Cao Đạt nhất định sẽ bị người đuổi ra ngoài. Đại buổi tối một cái tiểu công tượng, lại há mồm liền muốn thấy tiểu công gia. Thật là nằm mơ, nhưng bây giờ, gia đình chỉ là vặn hỏi mấy câu, liền chuẩn bị đi vào thông báo rồi. Gia quy quy định, như có chuyện xảy ra, có thể tùy thời thông báo chủ nhà, lầm nhiễu không phạt, có điều này gia quy ở. Gia đình thì có sức lực, dặn dò Cao Đạt chờ đợi ở đây. Gia đình kia đầu tiên là thông báo đồng bạn giúp giữ cửa, sau đó bước nhanh về phía sau trạch đi tới. Đến hậu trạch cửa, gia đình gõ nhẹ viện môn, chỉ chốc lát, mở cửa sân ra, một cái thị nữ đi ra. Vị tỷ tỷ này, làm phiền thông báo, cửa có một vị tự xưng là xưởng quản sự, nói có chuyện quan trọng cầu kiến tiểu công gia. Kia thị nữ nghe một chút, cũng là mặt liền biến sắc, sau đó khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Đồng dạng là Đỗ phủ quy định, phàm là người gác cổng thông báo, bất cứ lúc nào, nhất định phải truyền đạt. Bây giờ lớp vải lót thời thượng sớm, còn có một đoạn thời gian, Đỗ Cấu còn chưa ngủ, đi tới đại đường sau này, thiếu thốn sinh hoạt ban đêm. Bước Đỗ Cấu cho dù là buổi tối cũng sẽ tìm một chút chuyện làm. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù rườm rà công việc, cũng tỉ can chờ buồn ngủ ngủ tới thoải mái. Cái loại này nằm ở trên giường, không có điện thoại di động, liên quan nấu buồn ngủ cảm giác, thật có thể đem người bức điên. Bây giờ hắn đang ở sửa sang lại luyện binh bảo điển. Thú doanh bên kia đã muốn thành hình. Dĩ nhiên, cái này thành hình là nhanh thôi phát, nội tình còn rất mỏng. Nếu như những người này muốn thật lột xác thành danh xứng với thực bộ đội đặc chủng, thậm chí đi đến trong lòng Đỗ Cấu lý tưởng dáng vẻ, tối thiểu còn muốn trải qua mấy năm thậm chí vài chục năm máu và lửa ma luyện mới có thể. Bây giờ, chỉ là có chút mùi vị mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.